Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, Minh Chủ. Ngụy An Đông biểu hiện, để những tiểu đội khác thủ lĩnh nhóm, đại bộ phận bất chi bất giác, tự bắt đầu tán thành ý kiến của hắn. Chư vị, trước có người đề nghị, hướng về tiên giới cầu viện. Phái Trích Tiên bên trên cường giả giáng lâm, trong một ý nghĩ, liền có thể xóa bỏ Thái Huyền Thư Viện Lý Mục đám người. Xong hết mọi chuyện, này cũng đích xác là một cái đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Thế nhưng, chư vị có nghĩ tới không có? Nếu như làm như vậy, ý vị như thế nào? Ngụy An Đông ánh mắt, mang theo vẻ uy nghiêm. Ở một đám tiên đạo thế lực tiên khiển đội thủ lĩnh trên mặt đảo qua, chính là Hoàng Cực Nhai Thập Lục hoàng tử như vậy hung hăng người, biểu tình trên mặt đều biến được lúng túng mà không tự nhiên lại. Một khi cầu viện, tự mang ý nghĩa bọn họ thất bại. Thất bại là cái rất sỉ nhục chữ. Thất bại ở bất kỳ địa phương nào đều phải trả giá cái giá tương ứng. Thực dân hạ giới, tiên phong thăm dò, nhiệm vụ như vậy, ở tiên giới chính là công việc béo bở. Bọn họ này chút người, vì trở thành tiên khiển đội thủ lĩnh, chính là bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng vỗ bộ ngực đổ rơi xuống hải khẩu. Một khi nhiệm vụ thất bại, làm lỡ hỗn độn thế giới thực dân kế hoạch không nói, bọn họ ở trong tiên giới địa vị, tại chính mình trong tông môn địa vị, đều sẽ sụt giá. Trở thành trò cười, thậm chí, tông môn quy củ nghiêm khắc người, sẽ đối mặt tử vong trừng phạt. Chỉ cần hơi hơi nghĩ một nghĩ, đều cảm thấy được không rét mà run. Nếu ai nhắc lại hướng về tiên giới cầu viện, liền trực tiếp đánh chết. Thập Lục hoàng tử đột nhiên đứng lên, trong con người lập lòe giá rét ánh sáng, phảng phất là một đầu người khác mà nghiện hung thú giống như vậy. Không nói ra được hung ác, bên trái mới Hàn cũng lớn tiếng địa phụ họa nói. Đúng là như thế, mà Thạch Bộ Lạc trung niên tế ti cũng cắn răng nghiến lợi nói. Nắm lấy con chó kia, chém thành thịt vụn, mới có thể để lộ mối hận trong lòng của ta. Loại này đại thù, nhất định muốn tự mình động thủ mới thoải mái, quyết không thể giả tay người khác. Không sai, tự chúng ta đến. Chư vị, chúng ta không ngại đồng thời lập lời thề, như có tiên khiển đội người, dám một mình hướng về tiên giới lan truyền tin tức cầu viện. Nhân tiện nói thân phá nát, đạo tâm đổ nát, cửu lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Bây giờ, chúng ta đã là một sợi dây trên châu chấu, tiền trạm tiểu đội các thủ lĩnh, rất nhanh tựu đạt thành nhận thức chung. Ngụy An Đông mỉm cười. Hết thảy đều ở hướng về hắn dự đoán phương hướng tiến hành. Đông Huyền Tiên Môn có tổn thất, nhưng tổn thất không lớn. Chẳng qua là một ít phá thiên lực sĩ cùng vài tên nô tiên phi tiên mà thôi. Mà Thạch Bộ Lạc trung niên tế ti đột nhiên đứng lên, lớn tiếng mà nói, đã như vậy, chúng ta cũng coi như là một cái lâm thời đồng minh. Có câu nói là rắn không đầu không được, chim không đầu không bay, đáp lại làm đề cử ra một vị lời minh chủ, phân chia mọi người hành động chức trách, thống nhất an bài, tránh khỏi xuất hiện trước năm bè bảy mảng, riêng phần mình làm trận cục diện, bị cầm thú tổ hợp tiêu diệt từng bộ phận, lại chiếm tiện nghi. Mọi người đối với này, đúng là không có gì đặc biệt ý kiến, là một cái có thể thương thảo đề nghị. Nhưng mà Thạch Bộ Lạc tế ti câu nói tiếp theo, nhưng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như thế, ta Ma Thạch Bộ Lạc đề cử Thái Huyền Tiên Môn Ngụy Tiên Sinh vì là minh chủ. Ngụy An Đông khẽ mỉm cười, Thập Lục hoàng tử lông mày nhảy một cái, bên trái mới Hàn cũng là nhìn sâu một cái Ma Thạch Bộ Lạc tế ti. Anh Tuấn cao quan người tuổi trẻ khóe miệng cũng phác họa ra một tia lạnh lùng độ cong. Có thể ngồi ở chỗ này người đều không phải người ngu, giờ khắc này cũng đã vểnh ra đến. Này Ma Thạch Bộ Lạc Tế Ti đã sớm đầu phục Ngụy An Đông. Trước nói những câu nói kia, đều là tại vì thế khắc câu này làm nền mà thôi. Nhưng trầm mặc chốc lát phía sau, cũng không có người nhảy ra phản đối. Việc đã đến nước này, cũng cần có một người đến gánh chịu trách nhiệm. Ngụy An Đông khẽ mỉm cười, nói, nếu chư vị cất nhắc, cái kia Ngụy Mỗ tự từ chối thì bất kính. Lần này can hệ trọng đại, người tính mạng của ta can hệ, đều ở đây một trận chiến, khắp nơi đều đáp lại đem hết toàn lực. Đông Huyền Tiên Môn nguyện lấy ra 3 cái tam phẩm tiên khí, 6 cái nhị phẩm tiên khí, 10 viên tiên huyền đan. Hắn rất nhanh tự tiến vào nhân vật bên trong. Này vừa nói, nhất thời đại điện bên trong những thế lực khác các thủ lĩnh hô hấp tựu trở nên dồn dập, vô cùng bạo tay. Này Ngụy An Đông dĩ nhiên lấy ra tác phẩm lớn như vậy. 3 cái tam phẩm tiên khí đã đầy đủ dọa người rồi. Mà cái kia tiên huyền đan, nhưng là Đông Huyền Tiên Môn độc hữu, chính là cứu chết chi thuốc. Trên tam phẩm tiên đan, ở tiên giới cũng khá là có tên, chính là nguyên thần bị thương, phục hạ phía sau, cũng có thể ở trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Cái khác các loại thân thể thương thế, cùng với tu vi bị hao tổn, như Ảm Tháng Tông thủ lĩnh bên trái mới hàn trước vì là bỏ chạy mà triển khai đêm trăng huyết ảnh đại pháp mà đưa đến tu vi tổn thương, chỉ cần một viên Đông Huyền Đan liền có thể hoàn toàn bù đắp. Này Ngụy An Đông, không hổ là trong truyền thuyết Đông Huyền Tiên Môn chi chủ con riêng, dĩ nhiên một lần có thể mang theo nhiều như vậy bảo vật giáng lâm hạ giới. Xem ra Đông Huyền Tiên Môn đối với lần này hạ giới thực dân coi là thật coi trọng. Thập Lục Hoàng Tử đứng lên, cười lạnh, nói, nếu như thế, ta Hoàng Cực Nhai cũng lấy ra một cái tứ phẩm tiên khí hàng nhái, 3 viên Hoàng Long Đan. Tê vài tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm, tứ phẩm tiên khí hàng nhái cũng là vượt xa một loại tam phẩm tiên khí. Lý Mục vị trí cấp cho tiền trạm tiểu đội tạo thành tổn thất lớn như thế, không phải là ỷ vào trong tay có một thanh tam phẩm tiên khí trường đao sao? Hoàng Long Đan là có thể mãi mãi tăng cường nhất định tiên đạo tu vi tiên đan. Nếu bàn về quý giá tính, muốn so với Đông Huyền Đan còn thắng một bậc, đây là không đồng ý để Ngụy An Đông giành mất danh tiếng sao? Ta Nhất Kiếm Tông có thể lấy ra 10 cái kiếm khôi, Lạc Vân Tông có thể lấy ra 20 viên bạo nổ mây đan, Đan Thanh Tông 3 tấm bút pháp thần kỳ đan thanh vẽ bản, 5 cái đỉnh cấp thế lực đều mở miệng. Cái khác một ít thế lực cũng có rất nhiều ép đáy hòm lá bài tẩy thủ đoạn tuôn ra đến. Những tư nguyên này cùng vũ khí toàn bộ bày ở giữa cung điện, lập lòe tiên khí bảo quang, có một loại như mộng ảo sắc thái. Mười mấy phổ thông không đủ tư cách thế lực tiên khiển đội thủ lĩnh chỉ cảm thấy được hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngụy An Đông hài lòng cười lên, nói, ha ha, rất tốt, chư vị đều đồng ý đồng tâm hiệp lực, đại thiện, đã như thế, công hạ Thái Huyền Thư Viện, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, đến thời điểm, ai có thể chém giết Lý Mục, Lý Mục trong tay cái này tam phẩm tiên khí, liền là của ai, cái khác chiến lợi phẩm phân phối, cũng theo này lệ. Trước mắt những tư nguyên này, đại trước trận chiến sau, đều sẽ phát hành xuống, có nguyệt xuất chiến người, có thể lĩnh tiên khí, chiến bên trong người bị thương, ứng cử viên tiên đan, được, Ngụy Minh chủ xử sự công bằng, ta Họa Tông, đồng ý chủ động xin đánh, mọi người chiến ý, đều bị điều chuyển động, Ngụy An Đông cười nói, tốt. Chúng ta đem có thể chiến lực lượng đều tụ tập ở Thái Huyền Thư Viện ở ngoài, đánh một trận bao vây tiêu diệt chiến liền có thể bắt đầu hành động đi. Thái Huyền Thư Viện bị bao vây, một chút không nhìn thấy bên tiên đạo phá thiên lực sĩ đại quân cùng với trôi nổi ở trên bầu trời bạch cốt pháo đài, đồng thau tiên điện, màu đỏ tươi vòng xoáy, rách nát cổ hãm các loại tiên đạo tiên khiển đội phần trung tâm. Trực tiếp xuất hiện ở Thái Huyền Thư Viện xung quanh, bốn phương tám hướng, trên dưới phải trái, Thái Huyền Thư Viện bị vây một cái nước chảy không lọt. Trong hư không, càng là đan xen tầng tầng lớp lớp, như ẩn như hiện màu đỏ sậm tiên đạo phù văn cấm chế ánh sáng, buộc vòng quanh một cái hình chữ nhật phong cấm trận pháp. Chính là Trích Tiên, cũng không cách nào theo như vậy trong cấm chế mà chạy đi ra ngoài. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Lý Mục đứng ở Thái Huyền Thư Viện chỗ cửa lớn, nhàn nhạt nói, hắn bên người, các tộc tàn quân thủ lĩnh cùng các cường giả, sắc mặt cũng đều khá là nghiêm nghị. Bước đầu giai đoạn hành động đã hoàn mỹ thực hiện, chư tộc tổn thất cũng không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, nhìn bên ngoài đáng sợ kia tiên đạo sức mạnh tập kết, lại người lạc quan cũng đều không cười nổi, như là trong lòng đè lên một khối nặng trình trịch tảng đá một dạng. Có một loại tức ngực khó thở ảo giác. Đây chính là xâm lấn hỗn độn thế giới tiên đạo 36 tiên khiển đội toàn bộ lực lượng a. Chẳng qua là tiên giới một ít bất nhập lưu thế lực mà thôi. Nhưng làm cho cả hỗn độn thế giới triệt để lâm vào tận thế bên trong. Cao cấp nhất tông môn, cường đại nhất võ đạo hoàng giả, ở thế lực như vậy trước mặt, đều sụp đổ tan rã, áp lực to lớn, sau đó, công thủ dễ xu thế. Thái Huyền Thư Viện muốn đi vào phòng thủ giai đoạn, nhưng làm sao thủ được sao, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, những người khác trong lòng, đều không hề có một chút điểm sức mạnh, bất quá, cũng không tuyệt vọng, bọn họ cũng đã là từ người chết trong đống thi thể bò ra người. Lưu này thân thể tàn phế, chỉ vì báo thù giết địch mà thôi, chết lại có sợ gì? Dù cho là bầu không khí nghiêm nghị, trong lòng mọi người, như cũ không hề nhát gan. Đạo cung tiền bối tàng thiên trận đồ đã bố trí xuống. Chỉ cần không ra thư viện trận pháp bảo vệ, chúng ta đều là an toàn. Trước tiên để cho bọn họ tiến công đi, để lộ một để lộ nhuệ khí của bọn họ. Lý Mục nói, cái gọi là thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt. Lúc này, chính là tiên đạo thế lực khí thế thịnh nhất thời điểm. Quả nhiên, ở tập kết phía sau, tiên đạo thế lực rất nhanh tự phát động tiến công. Vô số phá thiên lực sĩ kim loại chiến tranh con rối, nô tiên, cùng với phi tiên, bắt đầu hướng về Thái Huyền Thư Viện tiến hành không khác biệt oanh kích. Thái Huyền Thư Viện xung quanh, một tầng màu thủy lam trận pháp vòng bảo vệ nổi lên. Giữa bầu trời phảng phất là tràn ra chói mắt khói hoa một dạng. Đẹp lạ thường màu sắc, sáng chói vết lốm đốm, phun trào lăn lộn năng lượng, đem Thái Huyền Thư Viện vòng bảo vệ ở ngoài ngàn mét bên trong hư không. Đều yên diệt là một mảnh hỗn độn hôi tầng, mùi chết chóc tràn ngập phun trào. Này tận thế giống như hình tượng, duy lý lại khủng bố. Giống như cùng tận thế phủ xuống thời giờ, tinh thần va chạm một dạng, các đại chủng tộc tàn quân cùng người may mắn còn sống sót, đã sớm lui vào đến rồi trong thư viện, vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn vòng bảo vệ khung đỉnh, yên lặng không hề có một tiếng động, đau buồn khí tức, ở thư viện bên trong tràn ngập, mỗi người, đều làm xong một khi vòng bảo vệ sụp xuống đổ nát. Tựu nghênh tiếp tử chiến giác ngộ, màu xanh ra trời vòng bảo vệ, đang chống đỡ chưa tới một canh giờ phía sau, tựu ầm ầm phá nát, hóa thành khắp nơi màu xanh ra trời huyền băng một dạng mảnh vỡ. Sau đó cấp tốc yên diệt ở năng lượng nổ tung hỗn độn cho tàn bên trong. Tiên đạo thế lực trong trận doanh, tiếng hoan hô bạo phát vang lên, nhưng rất nhanh tựu lại im bặt đi. Bởi vì cơ hồ là ở đồng thời, một tầng màu da cam vòng bảo vệ xuất hiện, đem trọn cái Thái Huyền Thư Viện, một lần nữa bảo vệ ở trong đó, càng thêm ổn định, càng thêm dày nặng vòng bảo vệ, oanh kích. tiếp tục tiến công, tầng tầng đánh tan, nhìn này chút hạ giới sâu, có thể chống đỡ bao lâu? Công phá trận pháp, vọt vào, giết không tha, phi tiên nhóm đều ở hô to, mỗi cái tiên nhân trong lòng đều thiêu đốt ngọn lửa tức giận, bọn họ chưa bao giờ từng ăn như vậy thiệt lớn. Cái thế giới này thổ dân, hạ tiện con dẹp tiện dân, đều đáng chết, hết thảy đáng chết. Hẹn một canh giờ phía sau, màu da cam trận pháp vòng bảo vệ cũng bị công phá, màu vàng mảnh vỡ, khác nào đại địa vỏ quả đất bị oanh mở một dạng. Truyền lệnh xuống, vọt vào, trong sát quang mặt sở hữu sinh vật đang sống, coi như là một thân cây, một cây cỏ, đều không lưu lại, muốn chém tận giết tuyệt. Ngụy An Đông lãnh khốc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,